Cô vợ ngọt ngào tổng tài xin hãy kiềm chế. Chương 88, 88, dạ dày có vấn đề gì hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặc áo choàng tám. Nếu bác sĩ này muốn kiểm tra cơ thể của cô, chắc chắn sẽ kéo dây áo choàng tám. Đừng nói Úc Thiếu Mạc không cho phép người khác nhìn thân thể cô. Chính cô cũng không cách nào chấp nhận điều đó. Tiểu thư, sao cô có thể uống thuốc giảm đau? Đó là một loại thuốc làm tê liệt dây thần kinh. Không phải là một loại thuốc để giảm đau dạ dày. Bác sĩ Vương thu tay lại. Nhíu mày nhìn Ninh Kiều Kiều. Đôi mắt ưng của Úc Thiếu Mạc nhìn Ninh Kiều Kiều đột nhiên trầm xuống. Nhíu mày. Không lên tiếng. Cô vẫn nên để tôi kiểm tra cho ngươi một chút đi. Tôi cam đoan sẽ nhắm mắt lại. Bác sĩ Vương nhìn ra sự bối rối của Ninh Kiều Kiều. Mặc dù nhắm mắt lại đối với ông ta mà nói quá khó khăn. Thế nhưng nói như thế nào thì cô gái này cũng là người của Mạc Thiếu. Vẫn là cẩn thận hầu hạ cho tốt thì hơn. Không cần, phiền ông cho tôi một viên thuốc giảm đau. Ninh Kiều Kiều kiên trì nhìn bác sĩ. Cơn đau khiến cô không nhịn được rên rỉ một tiếng. Bác sĩ Vương thấy Ninh Kiều Kiều nhất quyết không kiểm tra. Cau mày nhìn Ninh Kiều Kiều một lúc. Đột nhiên hỏi, tiểu thư, có phải cô thường xuyên bị đau dạ dày không? Hơn nữa mỗi một lần đau dạ dày đều uống thuốc giảm đau. Nếu không, sao một cô gái nhỏ như cô lại có thể biết thuốc giảm đau? Đây là một loại thuốc mà đa số người già sẽ uống. Hãy thành thật trả lời tôi. Có phải trước đây cô thường xuyên bị đau dạ dày không? Bác sĩ Vương vừa nói xong. Đột nhiên đôi mắt sắc bén của Úc Thiếu Mạc nhìn về phía Ninh Kiều Kiều. Ninh Kiều Kiều sắp chịu không được cơn đau dạ dày. Muốn trả lời lại không nói nên lời. Chỉ có thể đặt trán lên gối. Đau đớn kêu lên. Mạc Thiếu. Cái này. Bác sĩ Vương vừa quay đầu lại hỏi ý kiến của Úc Thiếu Mạc. Đột nhiên nhìn thấy Úc Thiếu Mạc đang đi về phía ông ta. Vẻ mặt âm trầm dọa người. Lập tức đứng sang một bên. Úc Thiếu Mạc ngồi xuống giường. Kéo Ninh Kiều Kiều từ trên giường lên ôm vào lòng. Có phải rất đau không? Ninh Kiều Kiều nhắm chặt mắt lại. Đau đớn gật đầu. Cho cô ấy thuốc giảm đau. Đột nhiên Úc Thiếu Mạc ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn chằm chằm bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương sửng sốt một chút. Lập tức nhìn Úc Thiếu Mạc nói. Mạc Thiếu, tác dụng phụ của thuốc giảm đau rất lớn. Hơn nữa tính ỉ lại rất mạnh. Nếu ông không nhìn thấy cô ấy rất đau. Cánh tay rắn chắc của Úc Thiếu Mạc ôm chặt Ninh Kiều Kiều vào lòng. Đôi mắt ưng sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương sửng sốt một chút. Lập tức nói. Vâng, xin Mạc Thiếu hãy chờ một chút. Ông ta xoay người lại định mở hòm thuốc ra lấy thuốc. Đột nhiên lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Úc Thiếu Mạc. Chờ sau khi cơn đau dạ dày của cô được khống chế. Ông có thể lấy thuốc cho cô ấy. Dù sao cũng là điều trị đau dạ dày. Mạc Thiếu, theo tôi thấy thì dạ dày của vị tiểu thư này phải điều trị mới được. Tôi không am hiểu đông y. Thế nhưng tôi biết một bác sĩ trung y rất có danh tiếng. Bác sĩ Vương nói. Vậy ông mau mang tới đây. Úc Thiếu Mạc giận dữ quát. Vừa rồi thân thể Ninh Kiều Kiều lại đau đớn run lên một chút. Anh giống lên. Thuốc đâu? Lập tức có ngay. Bác sĩ Vương lập tức quay lại và lục lọi trong hộp thuốc. Lục Nghiêu lập tức đi ra ngoài rót nước. Sau khi uống thuốc xong. Ninh Kiều Kiều nằm trên giường. Ánh mắt đau đớn còn nhắm nghiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đều là mồ hôi. Giống như vừa được vớt ra khỏi nước. Mạc Thiếu. Tôi gọi hai người tới chăm sóc cho cô ấy. Đã muộn rồi. Anh đi phòng khác nghỉ ngơi đi. Lục Nghiêu nhìn Úc Thiếu Mạc ngồi trên sofa nói. Đôi mắt ưng của Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều. Khuôn mặt tuấn tú âm trầm như bao phủ một tầng mây đen. Cũng không thèm liếc mắt nhìn Lục Nghiêu một cái. Lạnh giọng hỏi. Dạ dày của cô ấy sao vậy? Cách trương.